Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1111, chương 1112, tiên hồn khí. Dựa theo bình thường sáo lộ tới nói. Thời điểm như thế này Lý Huyền Dạ hoặc là gặp được Băng Tuyết đang thay quần áo. Hoặc là gặp được nàng đang tắm. Nhưng Lý Huyền Dạ liền không giống nhau. Hắn nhìn thấy Băng Tuyết chính ở trong phòng ăn vụng. Chính kinh về mặt ý nghĩa ăn vụng. Tất cả đều là Băng Tuyết không biết nói từ đâu lén lút mang về đồ ăn. Đủ loại, nhét miệng đầy đều là. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ không khỏi nghĩ đến bệnh tâm thần nữ thần A Qua. Nàng ở tư nhân không gian thời điểm cũng thường thường ăn trộm nắm đồ ăn mang về ăn vụng. Mỗi lần bị bắt được thời điểm miệng đầy đều là bóng mỡ. Bị báo cáo thật nhiều lần. Thế nhưng A Qua dù sao cũng là bệnh tâm thần nữ thần A. Làm loại chuyện này có thể thông cảm được. Thậm chí xem như là manh điểm. Nhưng Băng Tuyết, nàng nhưng là tổ thần hiên viên con gái. Có muốn hay không như thế tội nghiệp A. Khoang cửa mở ra trong nháy mắt. Băng Tuyết trong miệng còn đút lấy không ít đồ ăn. Chính đang ra sức nhai nuốt lấy. Không nghĩ tới Lý Huyền Dạ lại đột nhiên đến. Nhất thời cả người đều ngây ngẩn cả người. Nhưng miệng còn tại theo bản năng ăn đồ ăn. Hai mắt cứ như vậy không tên nhìn Lý Huyền Dạ. Nhìn, nhìn, dầm một tiếng. Cuối cùng đem đồ ăn nuốt xuống. Cho đến lúc này, Băng Tuyết mới phản ứng được. Nhất thời xấu hổ đỏ cả mặt. Nhưng lại một mực muốn giả trang ra một bộ không nhúc nhích dáng dấp. Mạnh mẽ bình tĩnh nói. Ta xem trong kho hàng đồ ăn quá nhiều. Sợ ăn không hết lãng phí. Cầm điểm trở về làm ăn khuya. Lý Huyền Dạ nín cười. Nói. Không có chuyện gì. Đồ ăn còn nhiều. Người đói bụng có thể trực tiếp dặn dò quản gia người máy. Chúng nó sẽ đem chế tác tốt đồ ăn đưa đến trước mặt ngươi. Hả? Ta biết rồi. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Băng Tuyết bắt đầu chuyển đổi đề tài. Lý Huyền Dạ cũng không lãng phí thời gian. Đem ý nghĩ của hắn báo cho Băng Tuyết. Băng Tuyết nghe nói sau trầm tư chốc lát. Sau đó uống chén nước mới bắt đầu nói. Ta đối với bây giờ cái thời đại này xác thực phi thường hiếu kỳ. Nếu có thể tự mình rèn luyện một phen. Nên đối với ta có giúp đỡ rất lớn. Còn thực lực phương diện. Người cũng không cần quan tâm. Ta hiện tại tuy rằng thực lực toàn bộ tiêu tán. Nhưng ta cảm giác được trong cơ thể ta lưu động tiên hồn khí cũng đã thức tỉnh. Có nó ở. Ta mặc dù thực lực hoàn toàn không có, cũng có thể có được lực tự bảo vệ. Nói, Băng Tuyết vươn tay ra. Một luồng mịt mờ bạc sương mù màu trắng từ nàng lòng bàn tay bốc lên. Này trong sương mù ẩn chứa rất nhiều thật nhỏ quang điểm. Sáng sủa lấp lóe, rất là kỳ lạ, cảm nhận được trong sương mù nhộn nhạo khủng bố sóng năng lượng. Lý Huyền Dạ biết nói này nhất định là tiên vương thủ đoạn. Băng Tuyết cô nương, mạo muội hỏi một câu, ngài khi còn sống là cảnh giới gì? Băng Tuyết nói, như lấy cảnh giới tới nói, ta mới vào tiên môn không lâu, chỉ có chọc thế tiên 8 tầng cảnh giới. Nhưng nếu bàn về sức chiến đấu, ta nên tương đương với trăm đời tiên tam trùng đến 5 tầng trình độ. Chọc thế tiên, trăm đời tiên, là tiên vương cảnh giới phân chia tỉ mỉ à? Lý Huyền Dạ lúc này hỏi ý kiến Băng Tuyết liên quan với vĩnh hằng thời đại hệ thống tu luyện vấn đề. Băng Tuyết giải thích nói, vĩnh hằng trong kỷ nguyên nguyên khí đất trời hoàn cảnh, so với hiện nay muốn rõ ràng cường thịnh nhiều lắm. Ngay lúc đó thiên địa có thể dùng địa linh nhân kiệt để hình dung. Vạn vật đều có tu thành linh căn khả năng, chính là một khối ngoan thạch, một cây cỏ dại, chỉ cần ra đời đạo tâm, đều có thể tu luyện thành thần. Đó là một cái thần linh khắp nơi đi thời đại. Cấp chí tôn cường giả không giống bây giờ như vậy hiếm như lá mùa thu. Mà là mọc lên như nấm. Hơi có chút thiên phú người tu luyện. Hầu như cũng có thể tu luyện tới cấp chí tôn biệt. Chính là thần vương, thánh vương, thần đế. Hơi nỗ lực một điểm người tu luyện. Đều là có cơ hội chạm đến. Tiên vương cấp mới là một cái ranh giới. Chỉ có đột phá tiên vương cấp. Mới có tư cách có thể xưng tụng là thời đại kia cao thủ cường giả. Tiên vương cấp có 3 cấp độ. Chọc thế tiên, trăm đời tiên, Vạn cổ tiên, Lý Huyền Dạ còn từ băng tiết khẩu bên trong biết được. Năm đó vĩnh hằng thời đại 12 tổ thần, chính là vạn cổ tiên, là sừng sững ở vĩnh hằng quốc độ 12 tên cường giả cấp cao nhất. Cũng không phải là bây giờ trong truyền thuyết như vậy. Nói 12 tổ thần là vạn vật sáng thủy thần. 12 tổ thần cũng là từ nhỏ yếu người tu luyện từng bước một cố gắng thông qua tu luyện đi tới đỉnh điểm. Thậm chí 12 tổ thần cũng không tính là từ trước tới nay mạnh nhất người tu luyện. Ở vĩnh hằng quốc độ trước hỗn độn thời kỳ, xuất hiện cao thủ càng nhiều. Có người nói tiên cảnh bên trên, còn có cảnh giới càng cao hơn tồn tại. Những tin tức này là Vu Khê đều không biết. Vu Khê ở vĩnh hằng quốc độ cũng chỉ là một tiểu nhân vật. Nhưng băng tuyết không giống. Thân là tổ thần con gái. Từ trong miệng nàng nói ra. Độ tin cậy là cực cao. Như vậy xem ra. Năm đó thời đại kia so với Lý Huyền Dạ tưởng tượng muốn càng thêm đặc sắc a. Lý Huyền Dạ đột nhiên hỏi. Băng tuyết cô nương. Người nhưng có biết thủy tổ giới. Nghe được thủy tổ giới ba chữ này. Băng tuyết bỗng nhiên sắc mặt thay đổi, tựa hồ hồi ức đến cái gì chuyện đáng sợ như thế. Sắc mặt đều trắng bệch mấy phần. Lý Huyền Dạ thấy thế, liền vội vàng nói. Không nói cũng không liên quan, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Băng tuyết lắc đầu than nhẹ, cũng không phải cái gì đề tài bị cấm kỵ, chỉ là để ta nghĩ tới rồi một ít chuyện không vui. Kỳ thực ta đối với thủy tổ giới cũng không có gì giải. Chỉ là nghe phụ thân ta đã từng ngờ ngợ nhắc qua cái gì. Nói nơi nào là tu luyện phần cuối. Là chân thật vĩnh hằng cái gì. Mỗi lần nhắc lên lúc. Trong mắt của phụ thân đều tràn đầy ngóng trông. Xem ra Lý Huyền Dạ suy đoán hẳn là chính xác. Thủy tổ giới hẳn là so với vạn giới càng cao hơn một cấp chủ vị diện. Đột phá thiên đạo cấp là phi thăng thần giới. Mà vượt qua tiên vương cấp bên trên. Chính là phi thăng thủy tổ giới. Lý Huyền Dạ lại hỏi thăm một ít liên quan với tiên vương ba đại cảnh giới sự tình. Nhưng rất nhanh sẽ mất đi hứng thú. Bởi vì hoàn toàn nghe không hiểu. Nhìn băng tuyết trong tay tiên hồn khí. Lý Huyền Dạ hỏi. Này tiên hồn khí có tác dụng gì? Tương đương với cấp bậc gì sức chiến đấu? Băng tuyết tố giơ tay lên. Tiên hồn khí rơi ra đi ra ngoài. Bao phủ ở trên người nàng. Trong phút chốc băng tuyết cả người đều phảng phất thân ở một mảnh hàn vũ tinh bên trong. Dường như mặc vào một tầng tiên nữ lụa mỏng. Nàng nói, tiên hồn khí là một loại tiếp cận bản nguyên năng lượng thể. Là nương theo thần hồn ngưng luyện ra được hồn khí. Ngoại trừ hồn khí ở ngoài còn có hồn khí. Khí vì là vô hình, mà khí vì là hữu hình. Khí trùng phòng ngự, mà coi trọng thảo phạt. Đến. Người công kích ta thử xem. Nghe băng tuyết nói như vậy, Lý Huyền Dạ cũng muốn nhìn một chút này tiên hồn khí lợi hại chỗ nào. Lúc này ngưng tụ thần lực, uống nói, phổ thông một quyền, quát lên tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng vì nhân quả thần diệt trạng thái, Lý Huyền Dạ cũng không cần mặt mũi. Phổ thông thông đấm ra một quyền, nhưng có vạn ngàn nhân quả quấn quanh ở Lý Huyền Dạ trên nắm tay. Bịch một tiếng rơi vào băng tuyết ngoài thân tiên hồn khí bên trên. Tạo nên từng tầng sóng lớn. Nhưng là không thể xuyên thủng tầng này tiên hồn khí thật mạnh sức phòng ngự. Lý Huyền Dạ trong, lòng thán phục nói. Một quyền này của hắn giàu gì? Cũng tương đương với nửa bước chí tôn một đòn hiệu quả. Nhưng đối với băng tuyết lại không thể tạo thành tổn thương chút nào. Chỉ bằng vào điểm này. Băng tuyết cũng đầy đủ có tư cách đi chiến trường lịch luyện. Mời đọc băng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.